Thái tử thì sao? Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hạnh thấy Đàm Nhu nói vậy cũng không cố hỏi. Mặc dù Đàm Nhu luôn bao dung, hỏi han nàng nhưng cũng là phận tôi tớ. Tiểu Hạnh cũng hiểu bản thân không thể liên can nhiều như vậy. Mấy lần thượng triều vừa rồi Thái tử Điện Hạ của Vong Quốc không chịu đến, lấy cớ thân thể không khỏe để trốn tránh. Ở Đông Cung cũng không thấy Thái tử đi đâu nhiều. Hình như người chỉ du rú ở trong thư phòng. Từ ngày Lục Nguyệt đến Chiêu Phong đi ra khỏi thư phòng đến lần thứ ba là chuyện hiếm thấy. Chiêu Phong không phải cố ý làm khó Lục Nguyệt, mà trong lòng chàng vốn dĩ là khó chịu. Chàng không muốn gặp ai hết. Bây giờ tâm trạng của chàng ấy còn không tốt gấp nhiều lần bình thường. Việc chàng ấy đã mấy đợt thượng triều không đi là rõ ràng nhất cho tâm trạng của chàng ấy. Đến hôm nay là ngày thứ 8 Chiêu Phong luôn ở trong thư phòng rồi. Ngoài Mã Bằng và Khanh Bình ra thì cũng ít người thấy được Chiêu Phong. Lục Nguyệt cũng trầm ngâm. Ban đầu đến đây Lục Nguyệt vẫn luôn giữ biểu hiện vui vẻ nhưng cứ thấy Chiêu Phong luôn ở trong thư phòng đó tự giam lỏng bản thân mình lại thì Lục Nguyệt lại dần dần trầm xuống. Muội ấy được mọi người an ủi khuyên nhủ rằng chuyện này không phải do mình. Nhưng Chiêu Phong lại hành xử như vậy thì muội ấy đã tự nhận lỗi về mình. Nói chuyện cũng ngày càng ít đi. Bình thường là tiểu cô nương hay cười thì bây giờ đã không thấy muội ấy cười nữa. Tối muộn rồi, giờ này Chiêu Phong vẫn chưa chịu ra. Khanh Bình và Tuệ Liên đứng ở bên phòng đối diện đứng nhìn cánh cửa thư phòng. Ở trong phòng này Lục Nguyệt đã ngủ được một lúc rồi. Mã Bằng hiện tại đang đi lấy thêm giấy. Cả không gian ở Đông Cung như bức ép người ta gượng gạo đến chết. Chuyện này không một ai dám mở miệng nói lại. Chỉ thầm mong Chiêu Phong mau chóng lấy lại bình tĩnh. Khanh Bình nghe nói mai sẽ thượng triều, cũng không biết Chiêu Phong có đi không. Để ấy hỏi Tuệ Liên. Tuệ Liên tỷ, tỷ nghĩ Điện Hạ ngày mai có hồi tâm chuyển ý đến Thái Hòa Điện thượng triều không? Tuệ Liên thấy Mã Bằng bê chồng giấy đi đến trước cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào trong đó. Ánh sáng nến thắp lên trong đó sáng chói vô cùng. Biết Tuệ Liên không trả lời mình, Khanh Bình thở dài nói tiếp. Mọi người mấy ngày nay đều giống như người vô hồn vậy. Từ lúc đệ gặp tỷ muốn thấy tỷ cười một lần thôi cũng không được. Đệ thấy Đàm Nhu gạt tỷ và Lục Nguyệt đến đó một mình cũng là có chủ ý cả. Chắc Đàm Nhu cũng không mong tâm ý của mình lại đổi ra được sự bất hạnh như vậy. Tuệ Liên lập tức quay ra nhìn Khanh Bình. Ánh mắt bất ngờ cùng với biểu hiện lạnh lùng nữa. Khanh Bình cảm thấy mình hình như vừa nói gì đó không đúng. Khanh Bình nắm lấy tay Tuệ Liên. Là đệ lỡ lời. Đều là những lời ba hoa tỷ đừng để ý. Tuệ Liên lắc đầu. Ta không sao hết. Lời đệ nói có lý đó. Đàm Nhu trước giờ đều suy nghĩ cho người khác. Vì muội ấy nghĩ rằng cuộc đời của mình ngắn ngủi như vậy có thiệt thòi cũng chẳng sao. Miễn là người muội ấy yêu thương được hạnh phúc là được. Tuệ Liên đối mặt với Khanh Bình. Thật ra ta cũng không muốn bày ra vẻ mặt này cho đệ thấy. Như vậy ta sẽ giống như là một con người khó tính. Làm cho đệ không có hào cảm với ta mất. Chỉ là ta đi theo công chúa trước kia chuyện gì người cũng giãi bày với ta. Lần này bị lừa thì liền nhất thời không chấp nhận được. Khanh Bình mỉm cười. Tỷ trong mắt đệ giống như là thần tiên vậy. Vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Cuối cùng thì Tuệ Liên cũng bật cười. Đôi chim uyên liền nhìn nhau cười. Mã Bằng đẩy cửa đi ra. Tuệ Liên và Khanh Bình nhìn theo bước chân của Mã Bằng đi tới. Mã Bằng gượng cười nhìn hai người nói. Cuối cùng cũng thấy cười. Ở đây mấy ngày không cười chút nào. Ta còn tưởng đang đưa tang nữa đó. Tuệ Liên thấy Mã Bằng đang gượng cười thì hỏi. Thái tử tâm trạng không tốt hơn chút nào sao? Nhắc đến Chiêu Phong, Mã Bằng chỉ biết chậc. Trước giờ Điện Hạ vốn không biểu hiện gì nhiều. Ta thấy đêm nay còn muộn hơn mấy hôm trước ta cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng mà ta lại cảm thấy có chút khá hơn. Khanh Bình lại hỏi. Huynh nói lại với Điện Hạ ngày mai phải thượng triều chưa? Mã Bằng nhìn về phía cửa thư phòng. Ta nói rồi. Điện Hạ cũng nói là mai sẽ thượng triều không lấy cớ nữa. ta thấy hơi có chút mâu thuẫn, nhưng mà như vậy thì chắc điện hạ cũng ổn định được chút rồi. Cả ba người đều nhìn nhau cười, coi như mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Mã Bằng quan tâm Lục Nguyệt tiện hỏi Tuệ Liên, Lục Nguyệt ngủ được lâu chưa? Tuệ Liên vừa cười vừa đáp lại, cũng được lúc lâu rồi. Nghĩ lại thì Lục Nguyệt mới đến đây cũng đã phải chịu nhiều cú sốc. Ban đầu đã tự nhận hết phần lỗi về mình, Chiêu Phong lại hành xử lạnh lùng như vậy nữa, không khác gì tra tấn muội ấy. Hôm trước còn mơ thấy linh tinh, tâm trạng của muội ấy cũng không ổn định. Hôm nay ngủ sớm ai cũng an lòng. Mã Bằng nói, Tuệ Liên, tất cả mọi chuyện ta nhờ muội chăm sóc nàng ấy. Lục Nguyệt tâm hồn mong manh, muội nhớ lựa lời an ủi nàng ấy giúp ta. Ta nhờ vào muội hết đó. Khanh Bình xích lại gần Tuệ Liên một chút. Tuệ Liên mỉm cười nói với Mã Bằng, huynh lại ăn nói khách sáo như vậy. Lục công chúa là được công chúa nhà muội đổi người lấy người. Hơn nữa muội đi theo Lục công chúa như vậy đã trở thành tỷ nữ của Lục công chúa rồi. Không chăm sóc chủ tử sao cho được? Mã Bằng cười với Tuệ Liên rồi nhìn Mã Bằng, đệ cũng phải để ý muội ấy một chút đó. Bây giờ ta có chút chuyện ở tiệm vải, đệ thay ta canh phòng cho điện hạ rồi nghỉ ngơi đi. Mã Bằng vỗ vai Khanh Bình rồi nhìn Tuệ Liên một cái. Huynh ấy quay người bước đi. Tuệ Liên và Khanh Bình đứng sát nhau liền gượng gạo. Được lúc lâu thì vẫn không ai nói gì. Tiếng muỗi vo ve xung quanh im lặng như vậy, những hành động nhỏ đều nghe thấy tiếng. Tiếng thở có lúc còn vang vẳng bên tai. Khanh Bình mạnh dạn hỏi, đệ có thể ôm tỷ được không? Tuệ Liên hơi bất ngờ liền quay ra nhìn người ta. Khanh Bình thấy vẻ mặt bất ngờ như vậy liền ngại ngùng. Trong đầu nghĩ đến tiếp theo Tuệ Liên sẽ đơ người ra mà không nói gì. Khanh Bình lại ngại ngùng nói, đệ đờ, u, a. Tuệ Liên liền nói, được. Khanh Bình lại quay ra nhìn Tuệ Liên. Tuệ Liên bình tĩnh gật đầu. Ta nói à, được. Khanh Bình bật cười. Tuệ Liên lại cười đùa. Nếu như đệ chỉ đùa thôi thì... thôi vậy. Dứt câu đó xong, Tuệ Liên đã bị Khanh Bình kéo vào lòng. Tuệ Liên hơi hoảng, tim đập nhanh, mặt bắt đầu ấm lên. Khanh Bình ôm chặt Tuệ Liên không muốn buông. Khanh Bình cúi người dụi vào cổ của Tuệ Liên làm cho Tuệ Liên càng bối rối hơn. Cách chương.